Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, đệ 200 đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, Diệp Nhi như thế nào sẽ như thế hoảng hốt, nàng nhanh chóng mà trả lời nói, Diệp Nhi, mẫu thân ở, Lâm Tử Diệp kinh hoàng mà nói, mẫu thân, ngươi mau đi xem ca. Ca mắt đột nhiên trở nên huyết hồng, có thể là muốn tấn chức. Lâm Vân Tịch thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, mà Nam Cung Vân Duệ nháy mắt thất hồn lạc phách ngồi ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi kéo về suy nghĩ, cũng nhanh chóng theo qua đi. Cách đó không xa, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành vừa nghe. Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng lau khô nước mắt, cũng đi theo một khối qua đi. Long Diệp Thiên trở về sau cũng ngủ không được, nghe được nhi tử kinh hoàng thanh âm, hắn cũng nhanh chóng ra tới, hướng Lâm Tử Thần phòng mà đi. Hơn nữa, hắn ở Lâm Vân Tịch trước một bước tới rồi Lâm Tử Thần phòng. Lâm Tử Thần là đơn độc trụ một gian phòng, liền cùng Lâm Tử Diệp kề tại cùng nhau. Lâm Tử Diệp cũng là nghe được thanh âm đi ca ca trong phòng xem. Này vừa thấy đem hắn dọa một cú sốc, ca ca đôi mắt đột nhiên trở nên huyết hồng. Hắn liền cuống quýt xuất hiện tìm mẫu thân, chính là. Đương Lâm Vân Tịch nhìn thấy Lâm Tử Diệp kia một khắc, tâm bỗng nhiên chấn động, nàng ngừng ở nhi tử trước mặt. Nàng mắt đẹp mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin tưởng, bởi vì, Diệp Nhi đôi mắt cũng là màu đỏ, hơn nữa. Hắn cũng không có tấn chức hơi thở, mẫu thân. Xảy ra chuyện gì, mau đi xem ca ca nha, ca giống như không thích hợp. Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân ngu si biểu tình, mẫu thân sẽ không phạm mơ hồ đi. Lâm Vân Tịch khóe môi run nhẹ nhẹ, tâm nháy mắt đau đến vô pháp hô hấp. Nàng tưởng nói chuyện, đột nhiên phát hiện chính mình phát không ra thanh âm tới, mẫu thân. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta, là Lâm Tử Diệp. Không phải Lâm Tử Thần, Lâm Tử Diệp lớn tiếng thanh minh. Hắn đôi khi là sẽ học ca ca bộ dáng, nhưng loại này thời điểm, hắn cũng sẽ không làm bậy. Nam Cung Vân Duệ đã đuổi tới Lâm Vân Tịch. Nhìn cách đó không xa, trong đêm tối kia rõ ràng mắt đỏ, Nam Cung Vân Duệ trong lòng hiện lên nồng đậm đau lòng. Diệp Nhi, ngươi, cữu cữu, ta như thế nào? Lâm Tử Diệp hỏi ra, mới phát hiện không thích hợp. Đột nhiên phát hiện mẫu thân thần sắc có chút không thích hợp. Diệp Nhi, người mát, ta mát. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc hơi hơi một ngưng, chẳng lẽ ta cũng biến thành màu đỏ? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngốc lăng mẫu thân, khó trách mẫu thân sẽ hỏi hắn có hay không muốn tấn chức. Cảm giác chuyện như thế nào, cũng không có tấn chức nha. Lâm Tử Diệp cảm giác trong cơ thể không có bất luận cái gì không thích hợp, không đúng. Ca ở nổi điên đâu? Lâm Tử Diệp xoay người hướng Lâm Tử Thần phòng chạy. Diệp Nhi. Lâm Vân Tịch vô lực thanh âm kinh hô, trên người sức lực liền như bị rút cạn giống nhau. Tịch Nhi, không có việc gì, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Nam Cung Vân Duệ đỡ nàng, nhanh chóng trấn an nàng. Lâm Vân Tịch nhắm mắt trừ, làm chính mình trấn định xuống dưới. Nhi tử không có việc gì. Không có việc gì, như vậy tưởng tượng, Lâm Vân Tịch mới chậm rãi di động bước chân. Giờ phút này, nàng trong lòng do dự vạn kiến xuyên tim, trừ bỏ đau chính là đau. Đi tới Lâm Tử Thần phòng, chỉ thấy Lâm Tử Thần bị Long Diệp Thiên ôm vào trong ngực. Lâm Tử Thần hai tròng mắt huyết hồng, khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện thống khổ thần sắc. Long Diệp Thiên bàn tay to đặt ở Lâm Tử Thần trên lưng, cấp Lâm Tử Thần độ linh khí, mà hắn đôi mắt, giờ phút này lại biến thành màu đỏ. Lâm Vân Tịch vừa thấy, đau lòng vô pháp hô hấp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Vân Tịch gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, phụ tử ba người, Nam Cung Vân Duệ cũng đau lòng nhìn một màn này, thần nhi cùng Diệp Nhi, di lưu Diệp Thiên trong cơ thể minh sát, này một cái đã đủ thống khổ. Hiện tại cư nhiên có ba cái, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới. Nàng ôm lấy Long Diệp Thiên thời điểm, hắn đôi mắt liền hồi khôi phục bình thường. Lâm Vân Tịch đột nhiên đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, làm nàng nghi hoặc chính là, Nhi Tử đôi mắt vẫn như cũ là màu đỏ, chuyện như thế nào? Như thế nào không dùng được? Lâm Vân Tịch có không thể tin tưởng lầm bầm lầu bầu, mẫu thân. Diệp Nhi không có việc gì, ngươi mau xem ca ca. Nàng giống như muốn tấn chức tứ giai, Lâm Tử Diệp biết mẫu thân trong lòng rất thống khổ. Nhưng hắn không có cảm giác nha. Diệp Nhi, ngươi không có muốn giết người xúc động hoặc là cái khác cảm giác sao? Quân Ngọc Hành đi vào tới. Thần sắc ngưng trọng hỏi, ra ra. Không có, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu, hắn thật sự không có việc gì. Có việc chính là ca ca, hắn rõ ràng thoạt nhìn thực ngoan sao? Lâm Tử Diệp trong lòng dị thường buồn bực, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Yên tâm không ít, nàng nhanh chóng phương hạ Lâm Tử Diệp từ trong không gian kia ra một cái đan dược cấp thần nhi ăn. Vào, hơi hơi dò xét một chút. Nhi tử thật sự có muốn tấn chức xu thế, nghĩ đến nhi tử ở 2 tháng trước mới tấn chức tam giai. Này sẽ lại tấn chức tứ giai. Liền nàng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nhi tử này tốc độ tu luyện cũng là đủ khủng bố. Này cùng thần nhi bình thường cần lao có quan hệ. Hắn chưa bao giờ sẽ lãng phí thời gian. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một. Cái, nàng ra tiếng ngăn cản nói. Diệp, mau dừng tay, người như vậy vô dụng, Long Diệp Thiên mắt đỏ hơi hơi nhìn nàng một cái, cũng không có rút về bàn. Tay to Quân Ngọc Hành vừa thấy nhi tử biểu tình. Có chút không thích hợp, không tốt, hắn tưởng đem thần nhi trong cơ thể minh sát chuyển rời đến chính mình trong cơ thể, hắn nhanh chóng. Ra tay, đánh khai Long Diệp Thiên đặt ở Lâm Tử Thần trên lưng tay, phốc. Long Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi làm trong thân thể hắn minh sát. Trở nên bất an lên, Lâm Vân Tịch vừa thấy hắn đáy mắt dãy rùa. Nàng nhanh chóng kéo lại hắn. Diệp, trở về, không cần bối minh sát cắn nuốt, Lâm Vân Tịch lời nói tiếng nói vừa dứt. Long Diệp Thiên đôi mắt nháy mắt biến thành màu đen, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên vẻ mặt áy náy nhìn. Lâm Vân Tịch, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc. Đầu, vội vàng hỏi, vì cái gì ta đụng tới ngươi? Ngươi mắt liền hồi biến thành màu đen, mà đụng tới Diệp Nhi liền sẽ không? Long Diệp Thiên thống khổ mà lắc lắc đầu. Đối với điểm này, hắn cũng thực nghi hoặc a. Lâm Tử Thần thống khổ gào giống, một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mồ hôi, ngũ quan nhăn ở bên nhau, vẻ mặt thống khổ lệnh nhân tâm đau, mỗi lần vừa thấy đến nhi tử này thống khổ bộ dáng. Lâm Vân Tịch tâm liền như đao cắt, nàng bất đắc dĩ cùng bất lực. Sẽ tại đây loại thời điểm hoàn toàn toàn bại lộ ra tới, thần nhi. Mẫu thân ở, không sợ, Lâm Vân Tịch đem nhi tử ôm ở nàng trong lòng ngực, dùng vải bông cẩn thận lau nhi tử trên. Mặt mồ hôi, nhìn nhi tử thống khổ thần sắc, Lâm Vân Tịch càng thêm bất lực, nàng không có cách nào trợ giúp nhi tử, chỉ có thể dựa chính hắn căng lại đây, Quân Ngọc Hành đến gần Lâm Vân Tịch. Tịch Nhi, đem thần nhi cấp bản tôn, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đen tối mắt to hơi hơi xẹt qua một mặt kích động, đúng rồi. Bọn họ là Bích Hải Đại Lục người. Có lẽ có biện pháp cũng nói không nhất định, Lâm Vân Tịch đem nhi tử đưa tới Quân Ngọc Hành trong tay, mà Quân Ngọc Hành ôm Lâm Tử Thần, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mộc Tuyết Nhan lúc này đi đến Long Diệp Thiên bên người. Nàng ngồi xổm Long Diệp Thiên bên người, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn. Ngươi như thế nào như vậy ngốc, mình sát nếu bị mạnh mẽ rời đi, ngươi cùng thần nhi đều sẽ chết. Hơn nữa. Ngươi cũng không có khả năng đem minh sát chuyển rời đến trong cơ thể ngươi. Hết chương.